Thập niên 70 trở thành nữ xứng nuôi con làm giàu. Chương 8, kế thừa gen tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy mà giữa những người đồng lứa đều đen đúa, gầy gò thì Cố Chi Ý rõ ràng được xem như đặc biệt nhất. Cố Chi Ý trắng trẻo, được di truyền gen tốt từ mẹ, lại thêm những năm này đều được người trong nhà cưng chiều. Vì vậy cô ta có yêu cầu khá cao với đối tượng. Trên cơ bản, những thanh niên anh tuấn, tài giỏi lân cận đó đều đã từng đến cửa cầu thân. Cố Chi Ý cứ như thế mà không vừa mắt ai cả. Mãi đến khi dì nhỏ đã gả đến thôn bên cạnh nghe được điều kiện của Lâm gia. Nghe nói trong nhà là bí thư, mới để cho bà mối sắp xếp cho hai nhà gặp mặt nhau. Cố gia cũng được xem như môn đăng hộ đối với Lâm gia. Đến khi gặp mặt, cũng đều có vẻ hài lòng về các phương diện của Lâm Quân Trạch. Dù sao khí chất làm lính vẫn còn đó. Mày kiếm, dài đến gần chân tóc, mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng, tuy làn da hơi ngăm đen, nhưng lại cho người ta có cảm giác rất cương nghị, quang minh chính đại, mà tướng mạo của Cố Chi Ý lại không hề có khuyết điểm nào. Trong quân đội, anh cũng đã từng gặp các nữ binh đoàn công văn. Cố Tử Ý còn xinh đẹp hơn các nữ binh kia rất nhiều. Song phương gặp mặt nhau, nghĩ đến Lâm Quân Trạch vừa vặn lại có một ngày nghỉ, nên trước tiên cứ ở cùng một khoảng thời gian. Thật ra mà nói thì đối phương cũng không giống như thời đại sau này. Nắm tay gì đó, họ đều theo phụ huynh hai bên mà tùy tiện nói vài câu. Sau khi gặp nhau, song phương khá hài lòng về nhau. Chờ đến khi Lâm Quân Trạch đã trở lại quân đội thì lập tức làm báo cáo kết hôn. Trong nhà cũng thu xếp, chọn ngày kết hôn. Kết hôn chưa được mấy ngày thì Lâm Quân Trạch đã bị đơn vị gọi đi. Mà Cố Chi Ý cũng không chịu thua kém. Lập tức sinh cho nhà lão Lâm một cặp song sinh. Sau lưng, không ít người đều nói nhà lão Lâm có phúc. Con trai nhỏ cũng không chịu thua kém. Con dâu vừa vào cửa chưa được bao lâu đã mang thai. Mà còn là mang thai đôi. Nhưng trước đó, sau khi mang thai được 2 tháng, không biết Cố Chi Ý nghe được bạn tốt của mình khuyến cáo gì đó mà bắt đầu ầm ĩ đòi ra riêng. Cô ta giống như bị chúng ta, thậm chí còn muốn phá thai làm lý do uy hiếp Lâm lão gia phải tách khẩu cho hai người. Đương nhiên sau cùng vẫn được phân nhà. Cố Chi Ý đã xây một ngôi nhà gạch ngói ở chân núi, phía đông của thôn, khi đó còn khiến cho biết bao người phải nóng mắt. Vì thế, Lâm Quân Trạch cũng lạnh nhạt với Cố Chi Ý một khoảng thời gian. Tuy Lâm gia cũng rất tức giận Cố Chi Ý, nhưng nhìn vào việc cô ta đã có thai mà thỉnh thoảng cũng đến giúp đỡ. Đặc biệt sau khi Cố Chi Ý sinh hai đứa bé trai song sinh thì hai vợ chồng Lâm gia đã vô cùng vui mừng. Nhà lão đại Lâm Quốc Đống sinh hai đứa, một trai một gái. Lão nhị Lâm Quốc Bình là hai đứa bé gái song sinh. Lão tam Lâm Thanh Bách chỉ có một con trai. Trong nhà có hai cháu trai và ba cháu gái. Thì trong thôn này thật sự cũng không được xem là nhà nhiều con cháu. Cho nên khi Cố Chi Ý sinh một cặp song sinh, còn đều là con trai. Mà ở vào thời đại trong nam khinh nữ này, cô rất được xem trọng. Khi con trai được 100 ngày, Lâm Quân Trạch mới xin nghỉ phép trở về. Trước đó vì phân nhà mà bất mãn, nhưng nhìn thấy đến hai đứa bé thì bất mãn này cũng lập tức biến mất. Trước đây, khi hai người còn là đối tượng tìm hiểu thì cũng có tình cảm với nhau. Vì vậy chuyện này cũng xem như đã bỏ qua. Ngày thường vì Cố Chi Ý chăm sóc cho hai đứa nhỏ nên cũng không cần phải làm gì. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có hai người từ Lâm gia đến giúp, nên cuộc sống cũng xem như mỹ mãn. Khi hai anh em sinh đôi hơn 3 tuổi, cô ta lại mang thai. Cách chương.